Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sống tôi cùng Bộc Tấn, quý trọng hạnh phúc tới không dễ dàng này. Phương Chí Viễn vô cùng chi kỷ đưa ra phương án giải quyết. Bà mẹ nuôi à, thực ra hai người cứ ở đây cùng con. Đây sẽ là nhà mẹ đẻ của Mai Tây. Mỗi ngày con về nhà cũng ấm áp. Chị Mai Tây có thể ở gia đình nhỏ của chính mình. Ông chỉ kéo léo, từ chối. Còn cùng với Lâm Như Sơ sớm muộn cũng kết hôn. Chúng ta ở chỗ này chung quy không phải cách lâu dài. Cuối cùng vẫn là về Trùng Khánh, không bằng về sớm một chút. Chị Mai Tây vô cùng không nỡ. Ba mẹ à, hai người đừng đi, ở đây giúp con không được ư? Đợi nhà Lục Tử Minh dọn đi, ba mẹ qua đó ở, không ảnh hưởng gì tới Chi Viễn mà. Ông Trình quả quyết, làm gì có chuyện sống chung cùng ba mẹ. Con có cuộc sống của con, ba mẹ có cuộc sống của ba mẹ. Mọi người ở cùng không được tự nhiên. Ba và mẹ con ấy à, chỉ cần thi thoảng điện báo bình an, ngày nghỉ về Trùng Khánh thăm ba mẹ là được. Các con bình yên là ba mẹ an tâm. Trình Mai Tây vô cùng không nỡ ôm lấy bà Trình. Ba mẹ thực sự không chịu ở đây với con ư? Ý của ba với mẹ con là sau khi giúp con lấy nhà từ chỗ Lục Tử Minh, giúp con thu dọn nhà cửa xong, sau đó kệ con bán hay cho thuê cũng được, ba với mẹ con trở về Trùng Khánh. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, bà Trình làm xong bữa sáng, đánh thức Phương Chí Viễn cùng Mai Tây. Hai chị em ăn xong bữa sáng cùng đi bệnh viện. Mai Tây vừa vào viện gặp Lục Tử Khanh. Hai người bạn thân ngày xưa nay thoáng thấy nhau đều sửng sốt. Phương Chí Viễn thấy vậy, ghé vào tai Mai Tây nhắc nhở. Con gái cô ấy là Trương Ngữ Hoan bị bệnh, đang nằm viện ở đây. Mai Tây đi tới phá cục diện bế tắc. Tử Khanh à, Ngữ Hoan sao vậy? Lúc năm mới chẳng phải còn tốt ư? Nó bị bệnh gì thế? Lục Tử Khanh lã chã như sắp khóc, nhìn Mai Tây. Ngữ Hoan nó bị viêm màng não cực kỳ hiếm gặp, không biết là có thể tỉnh lại không nữa. Chị Mai Tây quay đầu nói với Phương Chi Viễn. Em cứ làm việc của em đi, chị cùng Tử Khanh nói chuyện một lát, lát nữa chị tự đi nha khoa. Phương Chi Viễn gật đầu rời đi trước. Mai Tây nhìn ngược về phía Lục Tử Khanh. Vậy Ngữ Hoan đâu? Mình đi thăm nó. Lục Tử Khanh dẫn Mai Tây đến phòng bệnh Ngữ Hoan. Chị Mai Tây nhìn cha Ngữ Hoan trên giường nhỏ, nhất thời có chút không đành lòng. Đứa bé này chính mình nhìn nó lớn lên, giờ nó đang trải qua sự hành hạ của bệnh tật. Cậu đừng lo lắng quá, điều kiện chữa bệnh bây giờ rất tốt, Ngữ Hoan nhất định sẽ tỉnh lại. Lục Tử Khanh ôm lấy Mai Tây. Mai Tây ơi, xin lỗi cậu, đây là lỗi của mình, đều là do mình có lỗi với cậu nên mới bị báo ứng như vậy. Nhìn Lục Tử Khanh bất lực lại hối hận, tất cả oán hận trước của Mai Tây đối với Tử Khanh toàn bộ biến mất. Cô đưa tay lau nước mắt cho Lục Tử Khanh. Cậu đừng nói như vậy mà Tử Khanh, cũng không phải tất cả đều là lỗi của cậu, có trách chỉ trách anh trai cậu, không trách được cậu mà. Không, Mai Tây à, năm đấy trước khi Bộc Tấn đi Mỹ từng gọi điện cho cậu, đều là do mình chặn lại không nói cho cậu. Mình một mực thầm yêu Bộc Tấn, mình ghen tị với cậu cho nên cố ý hại hai người chia tay, để cho anh mình ở cùng cậu, cũng là muốn có tin tức của Bộc Tấn đầu tiên. Chỉ là không ngờ nhầm lẫn thế nào anh mình yêu cậu, cuối cùng còn gả cho anh ấy nữa. Mai Tây ngăn cản Lục Tử Khanh tiếp tục nói. Thôi đừng nói nữa, tất cả mình đã đều biết. Từ cậu hại mình và Bộc Tấn đi bao nhiêu năm đường vòng như vậy, nhưng nếu không phải thế, mình không biết tình yêu của mình và anh ấy có được sâu sắc như vậy không. Sao cơ, cậu đều biết rồi ư? Cậu thực sự không trách mình, thực sự tha thứ cho mình? Ừ, lúc mình ốm mình đã nghĩ nhiều. Năm ấy mình cùng Bộc Tấn chia tay có nhiều nguyên nhân. Nếu mình có thể kiên trì với tình yêu của mình, không dễ dàng gả cho anh cậu, kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ khác. Tình yêu chưa bao giờ lùi bước mà. Lục Tử Khanh thẳng thắn. Đúng là mình đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với cậu, giờ anh ấy cũng gặp báo ứng. Cốc Thứ Tuyết đã chia tay với anh ấy rồi. Chỉ Mai Tây khó hiểu. Không phải là Lục Tử Minh muốn kết hôn cùng Cốc Thứ Tuyết ư? Vì sao lại chia tay? Là Cốc Thứ Tuyết tiếp cận anh mình vốn có mục đích, cô ta muốn dựa vào quan hệ của anh mình ở lại học viện, cho nên trăm phương ngàn kế phát sinh tình một đêm cùng anh của mình. Đứa bé là của cô ta và bạn trai. Nếu không phải lúc trước anh mình về nhà bắt được, hiện tại chắc là đang nuôi con thay người khác. Chị Mai Tây hỏi. Vậy chuyện ở lại học viện của cô ta thì sao? Cuối cùng đã làm xong chưa? Lục Tử Khanh tức giận. Chưa, không biết có ai gửi cho viện trưởng Cát phong thư tố giác. Kết quả anh trai mình bị tạm thời cách chức kiểm tra. Chuyện ở lại học viện của Cốc Thư Tuyết thất bại. Cũng may có người viết thư tố giác kia, bằng không anh mình có đang ngây ngốc làm việc thay người ta. Chị Mai Tây không thể nhịn mà mắng Lục Tử Minh. Tại sao có thể vậy chứ? Anh cậu thực sự là không có đầu óc. Chẳng nhẽ con không phải là của mình mà chính anh ta không rõ ư? Lục Tử Khanh nhìn Mai Tây. Có mối quan hệ bạn thân trước đây và chị dâu em chồng, Lúc này hai người bàn luận đề tài này, Chu Quy có chút quái dị, đều ngừng miệng không nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net